Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 310, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 310, ảnh đại diện là một bức hình chụp cảnh biển, tên chỉ có một chữ tua đơn giản. Ngón tay Nguyễn Chi Hạ hơi dừng lại một chút, dường như đang do dự. Cô ít nhiều đã đoán được đây là ai. Chuyện tối hôm qua đã khiến Nguyễn Chi Hạ đối với hai người Trần Tuấn Tú và Tư Mộ Hàn hơi có chút xa cách. Do dự trong chốc lát, Nguyễn Chi Hạ vẫn chấp nhận lời mời của anh ta. Một người bạn được thêm, rất nhanh, Tú, đã nhắn tin cho cô. Chi Hạ, tôi là Trần Tuấn Tú. Nguyễn Chi Hạ không có lập tức trả lời lại, Trần Tuấn Tú vẫn tiếp tục nhắn tin cho cô. Chuyện tối hôm qua, anh rất xin lỗi, sẽ không có lần sau nữa đâu. Em với Tư Mộ Hàn vẫn ổn chứ? Anh ta nhắn liên tiếp 3 tin, Nguyễn Chi Hạ đều không hồi âm. Nhưng thật ra là vì cô không biết nên trả lời thế nào. Một lát sau, Nguyễn Chi Hạ nhắn lại. Cô cuối cùng cũng hiểu vì sao Tư Mộ Hàn thích dùng chữ. Để trả lời người khác, vừa đơn giản vừa thuận tiện còn có thể tránh khỏi xấu hổ. Trần Tuấn Tú, vậy là tốt rồi, anh định tìm thời gian hẹn em và Tư Mộ Hàn cùng ăn bữa cơm. Lần này, Nguyễn Chi Hạ không chút suy nghĩ đã nói. Chuyện này thì anh hỏi Tư Mộ Hàn đi. Nguyễn Chi Hạ nhìn chằm chằm vào điện thoại đến ngẩn người. Chị Chi Hạ, sau lưng truyền đến giọng của Tư Gia Thành. Nguyễn Chi Hạ quay đầu nhìn cậu ta. Ăn sáng rồi à? Tư Gia Thành vừa ngáp vừa ngồi xuống đối diện cô. Ăn rồi, buổi sáng cậu ta ăn qua loa một chút rồi lại quay về ngủ tiếp. Chuyện ngày hôm qua cậu vẫn chưa trả lời tôi. Nguyễn Chi Hạ đột nhiên mở miệng, Tư Gia Thành nhất thời không phản ứng kịp. Chuyện gì? Nguyễn Chi Hạ nhẹ giọng nói. Về Khương Nhung, chuyện này hỏi Tư Gia Thành là thích hợp nhất. Tư Gia Thành sửng sốt một chút, biểu cảm trên khuôn mặt nhỏ nhắn liền nghiêm túc lại. Chị ấy là hàng xóm của nhà tụi em, thường đến nhà tụi em chơi, là một người rất tốt. Nguyễn Chi Hạ cũng đã sớm đoán ra. Khương Nhung, này quan hệ không tệ với bọn họ, nghe Tư Gia Thành nói vậy, cũng không thấy ngạc nhiên. Cô hỏi một vấn đề mà mình muốn biết nhất, Tư Mộ Hàn cũng quen biết cô ấy. Vâng, anh họ cũng quen biết chị ấy, khi đó anh họ cùng với anh của em, còn có chị ấy, giống như tam giác vàng vậy, hai người họ đều đối xử với chị ấy khá tốt. Tư Gia Thành nói xong, mới nhận ra dường như mình đã nói lời gì đó không nên nói. Tư Gia Thành ngẩng đầu cẩn thận nhìn sắc mặt Nguyễn Chi Hạ. Thấy vẻ mặt Nguyễn Chi Hạ như thường, lúc này mới nói tiếp. Chị Khương Nhung là nhiếp ảnh gia, có một lần chị ấy đi chụp cảnh tuyết, gặp tuyết lở, đội tìm kiếm cứu nạn không tìm được chị ấy. Nói đến đoạn sau, giọng Tư Gia Thành liền nhỏ dần lại. Nguyễn Chi Hạ hơi sửng sốt trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói gì. Chuyện xảy ra khi nào? Nguyễn Chi Hạ ngẩng đầu hỏi cậu ta. Cách Trương,